Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Vương Dĩ An là cái hỗn đản. Chu Lan Quân lên lầu sau, luôn luôn tại lầu 2 nghe lén Lộ Tiểu Nghệ đi xuống lầu. Nàng vẻ mặt áy náy xem Chu Vệ Quốc, đều do ta không tốt, sinh hạ Gia Lăng cùng Gia Lệ sau, xem nhẹ đối Lan Quân giáo dục. Chu Vệ Quốc ôn nhu xem nàng, người không cần tự trách. Lan Quân sẽ là hiện tại cái dạng này, đều là lão nhân sủng Chu Lan Trương cùng Lộ Tiểu Nghệ. Nguyên lai trong lòng ngươi rõ ràng a. Lộ Tiểu Nghệ trầm mặc một hồi, thở dài, nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên, mời ngươi thay ta nhóm đưa cho ngươi vị hôn thê xin lỗi. Còn có, chúng ta muốn mang Gia Lăng cùng Gia Lệ đi xem nàng của các ngươi xin lỗi ta sẽ dẫn đến. Bất quá, nàng tình huống hiện tại cũng không thích hợp cùng các ngươi gặp mặt. Chuyện này về sau rồi nói sau. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng khổ a. Hắn muốn gặp hắn tiểu nha đầu cũng không còn thấy được không? Chu Vệ Quốc gật gật đầu. Tiêu Nhiên nói rất đúng. Hiện tại đích xác không phải gặp mặt cơ hội tốt. Đúng rồi Tiêu Nhiên. Đăng báo xin lỗi chuyện ta ngày mai sẽ làm money trừ bỏ này. Ngươi đối chúng ta, hoặc là nói, ngươi vị hôn thê đối chúng ta có hay không khác yêu cầu? Không có yêu cầu trong lời nói. Thẩm Tiêu Nhiên đêm nay sẽ không riêng đến một chuyến đi. Không có, Nghiên Nghiên nàng cũng không biết ta đến. Ta hôm nay đến chủ yếu là muốn biết Chu Lan Quân cùng tai nạn xe cộ, cùng hủy dung chuyện có không có quan hệ. Về phần đăng báo xin lỗi chuyện, ta có một đề nghị nga. Ngươi nói, ta hy vọng ngài có thể đem xin lỗi đối tượng đổi thành Phương Dĩ An. Đã nói ngày đó không nên đem Phương Dĩ An dùng dược mê choáng váng, dùng để đùa dai, cũng không cần nói ra ta vị hôn thê tên cùng nàng cùng ta quan hệ. Tên Lan Quân cũng không cần lộ ra. Đã nói Chu Mỗ Mỗ tốt lắm money. Chu Vệ Quốc cùng Lộ Tiểu Nghệ nghe xong hắn trong lời nói kích động trao đổi một ánh mắt. Chu Vệ Quốc liên tiếp gật đầu. Ân, người này chủ ý hảo, đúng vậy. Như vậy Phương Dĩ An cũng không cần hàm hồ này từ. Lộ Tiểu Nghệ không nghĩ qua là nói ra một cái khắc chân tướng. Phương Dĩ An hàm hồ này từ có ý tứ gì? Chu Lan Trương tức khắc bắt được nàng trong lời nói huyền cơ. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Chu Vệ Quốc cũng ý thức được, tất cả đều thân thiết xem nàng. Lộ Tiểu Nghệ xấu hổ cười cười, cuối cùng nói, Phương Dĩ An lấy nói ra chân tướng áp chế Lan Quân bức Mộ Thanh Nghiên đáp ứng gả cho hắn. Chu Vệ Quốc cùng Chu Lan Trương nghe vậy, con người ánh mắt tất cả đều trầm đi xuống. Phương Dĩ An dĩ nhiên là như vậy, cái hỗn đản sao? Mơ ước Mộ Thanh Nghiên liền thôi, thủ đoạn còn như vậy ti tiện. Bất quá, việc này lớn nhất trách nhiệm giả vẫn là Chu Lan Quân này người khởi xướng a. Bọn họ đối Chu Lan Quân càng căm tức. Thẩm Tiêu Nhiên nghe xong Lộ Tiểu Nghệ trong lời nói chỉ cảm thấy chính mình đáng chết. Nàng tiểu nha đầu nguyên lai còn đỉnh áp lực như vậy. Chính là, nàng vì sao gạt hắn? Nàng là không tin hắn thành ý, năng lực của hắn, vẫn là cái kia thời điểm còn có biệt ly trĩ. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái Chu Vệ Quốc cùng Chu Lan Trương ngạc nhiên ánh mắt. Vội vàng hỏi Lộ Tiểu Nghệ, Lộ A-di, này là chuyện khi nào? Lan Quân trở lại đế đô ngày thứ hai liên tiếp đến Phương Dĩ An uy hiếp điện thoại. Thế nào, ngươi không biết chuyện này? Mộ, Nghiên Nghiên không có đem chuyện này nói cho ngươi. Lộ Tiểu Nghệ thầm nghĩ, Mộ Thanh Nghiên thật đúng là một cái khó được cô nương tốt. Khó trách mắt cao hơn đỉnh Thẩm Tiêu Nhiên sẽ thích nàng. Đúng vậy, ta luôn luôn đều không biết. Thẩm Tiêu Nhiên vẻ mặt tà ảm đạm gật gật đầu. Chu Vệ Quốc thở dài, thực xin lỗi, Tiêu Nhiên, lần này tính chúng ta thua thiệt các ngươi. Ngươi về sau cùng, Mộ Thanh Nghiên vô luận có chuyện gì nhu muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta tuyệt không hai lời. Tạ ơn thủ trưởng, ta trước cáo từ, tái kiến. Ân, tái kiến. Lời lẽ mỹ miều đưa đưa Tiêu Nhiên, Chu Lan Trương cùng Thẩm Tiêu Nhiên một đường trầm mặc đi đến Thẩm Tiêu Nhiên xa tiền. Thẩm Tiêu Nhiên dự bị lên xe thời điểm, Chu Lan Trương vỗ nhẹ bờ vai của hắn ngăn lại hắn. Có lỗi với Tiêu Nhiên, ta thay Lan Quân nói xin lỗi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến lưu tương đương.